mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 gia tộc 5, câu lạc bộ trang hoàng thập phần điệu thấp xa hoa, trừ bỏ người phục vụ cùng nam nhân. Biệt thân cơ hồ đều không có ở cái này địa phương thấy quá những người khác. Đem Việt thân đưa đến phòng sau người phục vụ hồi lầu một đại sành. Hắn ở trên quầy ba tiếp tục sát chén rượu. Nam nhân lên lầu hai quẹo phải biến mất không thấy. Việt thân phòng ở lầu hai bên trái. Nàng muốn sấn người phục vụ không chú ý. Xuyên qua trống vắng hành lang tìm được nam nhân phòng. Nam tính tắm rửa gội đầu thời gian giống nhau khống chế ở 8 phần trung tả hữu. Đánh giá thời gian, nàng còn dư lại 6 phần trung. Miêu thân mình đạt tới hành lang phía bên phải. Việt thân phát hiện ở đoan còn có thang lầu cùng bậc thang. Tiếp tục hướng lên trên đi. Đi đến đỉnh tầng, là hồng sơn khắc gỗ khắc đại môn. Hẳn là nơi này, Việt thân nhẹ nhàng ấn hạ môn bắt tay. Lọt vào trong tầm mắt không ai. Đây là một gian hiện đại giản lược phong phòng, bãi sức cùng trưng bày phẩm đều thực công thức hóa, phòng trừng là thượng quá khóa duyên cớ. Việt thân theo bản năng bắt đầu tính ra mấy thứ này giá trị bao nhiêu. Cách đại sảnh, bên trong tiếng nước xôn xao, như Việt thân sở liệu, hắn ở tắm rửa, Việt thân lặng lẽ đi đến tủ đầu giường biên tìm tòi hắn đồng hồ. Rốt cuộc không ai sẽ mang theo đồng hồ tắm rửa đi. Việt thân nhanh chóng phiên mấy thứ này, chính toàn thân tâm đầu nhập khi phía sau truyền đến quen thuộc giọng nam môn sơ tiểu bằng hữu lá. Gan lớn như vậy sao? Ngoà kép, nga khoát, bị chảo bao, ngươi là ở tìm cái này sao? Việt thân cương thân mình xoay người xem qua đi, nam nhân một tay cầm rỗng tuếch rượu vang đỏ ly một tay trên dưới vứt giá trị sang quý đồng hồ. Ta thích ở tắm rửa trước uống một chén rượu vang đỏ. Nếu ta không uống này ly rượu vang đỏ chỉ sợ đồng hồ thật đúng là bị ngươi cấp bắt được tay, nam. Nhân dựa vào ban công bên cạnh, nghe không ra là cái gì ngữ khí. Ngươi hành động phía trước hẳn là hỏi thăm ra mục tiêu thói quen, Việt thân gật đầu. Ta lần sau sẽ chú ý, lần này không thành công còn rút dây động rừng. Ngươi cảm thấy ngươi còn sẽ có lần sau cơ hội. 3 ngày thời gian, liền tính là ngươi không vây không ngủ không nghỉ ngơi. Ngươi cũng sẽ có một đoạn thời gian thả lỏng cảnh giác, Việt thân tầm mắt hơi đổi. Đặt ở hắn đùi phải thượng, ngươi bị viêm khớp, ngày mai sẽ trời mưa, nàng sẽ vào ngày mai xuống tay. Việt thân nói nhìn như không có gì thương tổn lực, kỳ thật tràn ngập khiêu khích. Nam nhân chân là ở khi còn nhỏ rơi xuống bệnh căn. Mỗi lần vừa đến trời mưa thời điểm liền sẽ đau đớn muốn chết. Trừ phi hắn thời khắc bắt tay biểu túm ở trong tay. Nếu không hắn liền sẽ bị đau đớn hấp dẫn lực chú ý. Sức quan sát cũng không tệ lắm đi, nam nhân bất đắc dĩ cười cười. Ngày mai ta chính là tưởng hào hào nghỉ ngơi một chút, bắt tay biểu tùy tay ném đi. Giống vứt rác rưởi giống nhau cho Việt thân, lễ gặp mặt, đưa ngươi, từ giờ trở đi, ngươi có thể kêu ta Kiều lão sư. Việt thân có chút kinh ngạc, ta đây có thể vẫn luôn lưu lại nơi này. Đương nhiên, ngươi có thể vẫn luôn lưu lại nơi này thẳng đến đệ tam giai đoạn chương trình học kết thúc. Ngươi đi tìm Tiểu Vương, làm hắn cho ngươi chuẩn bị quần áo, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ta sẽ kiểm tra ngươi phía trước học tập thành công, nam nhân nói đến nơi đây dừng một chút. Đôi mắt như là hiểu rõ hết thảy, cho phép ngươi lưu lại không đại biểu ngươi chính là an toàn. Mình bạch sao, ta một lần chỉ thu một người đệ tử, ngươi mặt sau chính là có rất nhiều người, nam nhân lướt qua Việt thân đi vào phòng 8. Đi ra ngoài thời điểm đóng cửa lại, Việt thân tại chỗ đứng nửa phút. Nàng nhìn nhẹ nhàng trộm đến đồng hồ có chút thất thần. Giảng đạo lý, đây là nàng trộm được nhất không có khó khăn đồ vật. Nam nhân cũng không phải tùy ý liền làm ra quyết định này. Ở Việt thân phía trước đã có mấy chục cái mụ mụ mang theo hài tử tới phỏng vấn. Hắn đối mỗi một cái đều không phải thực vừa lòng, cùng Việt thân giống nhau. Hắn hỏi đối phương chính mình trên người có thứ gì đáng giá sau đó lại cấp đối phương 3 ngày thời gian, làm cho bọn họ tưởng hết mọi thứ biện pháp giấu nghề biểu. 3 ngày thời gian không có một cái dám chân chính hành động. Chỉ có Việt Thân hành động, tìm thời cơ cũng là tốt nhất. Cho nên nam nhân tháo xuống đồng hồ, Việt Thân cầm đồng hồ xuống lầu. Tiểu Vương thấy nàng ra tới vị trí cùng cầm trên tay đồ vật kinh hách đến thiếu chút nữa quăng ngã. Một bộ cái ly, ngươi cư nhiên trộm được. Tiểu Vương rũ mắt che khuất chợt lóe mà qua ghen ghét. Ngươi là bao lâu đi vào? Ngươi như thế nào bắt được? Mới vừa bắt được, Kiều lão sư nói đưa ta Tiểu Vương. Ngoà kép, Tiểu Vương ở chỗ này lau mấy năm cái ly cũng không có cái này đãi ngộ. Hắn trong lòng toan mạo phao. Kiều lão sư có nói cái gì sao? Làm ngươi cho ta chuẩn bị quần áo. Còn có đâu? Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ngoà kép, Tiểu Vương nghe thấy mấy câu nói đó. Cả người phảng phất đều mất đi linh hồn. Hắn gật gật đầu, ngữ khí có chút lạnh nhạt. Ngươi hồi phòng ngủ, ta lập tức đem đồ vật cho ngươi đưa lên tới. Việt Thân đối Tiểu Vương thái độ chuyển biến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ lúc bắt đầu liền ôm có định ý. Các loại không tăng thêm che giấu chỉ hướng tính lời nói. Hơn nữa ở đệ nhị giai đoạn trung học tập kỳ quái bầu không khí. Việt Thân rõ ràng minh bạch bọn họ quan hệ, gia tộc cho phép tranh đấu, cho phép cạnh tranh, chỉ có năng lực giả mới có thể hưởng thụ đến đồ ăn lại hoặc là cái khác một ít đồ vật. Ở đệ nhị giai đoạn lớp học thượng, Việt Thân tận mắt nhìn thấy nữ hài cấp nam hài hạ dược. Đơn giản là hắn đoạt đi rồi ở lão thái thái trước mặt biểu hiện tự mình cơ hội. Kia 5 cái hài tử đều là lão thái thái tuyển dự bị sinh. Ai cấp lão thái thái lưu lại ấn tượng tốt, rất lớn trình độ thượng ai liền sẽ thu hắn trở thành chính mình, hài tử. Kế thừa nàng lớp học, kế thừa nàng hết thảy, cho nên Việt Thân ở kia thượng đệ nhất tiết khóa, bọn họ biểu tình đều thực phong phú, cùng Tiểu Vương hiện tại biểu tình giống nhau như đúc, cho rằng Việt Thân cũng là người cạnh tranh. Việt Thân cũng không có gì cùng người cạnh tranh đánh hảo quan hệ nhàn tâm. Công đạo này vài món sự nàng trở về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong khoảng thời gian này thần kinh độ cao khẩn trương, thiếu ăn thiếu ngủ, còn điên cuồng vận chuyển đại não. Nàng thân thể căng không nổi nữa. Tiểu Vương cho nàng cầm mấy cái trên váy tới. Gõ vài tiếng môn cũng không ai lý. Đi vào phát hiện Việt Thân 2 má đỏ bừng. Đang ở phát sốt, Việt Thân hôn mê 1 ngày, tỉnh lại liền thấy trên tay treo điếu thủy. Điếu thủy thấy đáy, trong phòng không ai, xả kim tiêm, Việt Thân trên đầu giường thượng tìm được rồi 1 cái váy trắng. Thay mở cửa, câu lạc bộ không giống ngày đầu tiên tới khi như vậy quạnh quẽ. Đại sảnh phóng mềm nhẹ âm nhạc, bi ra khu có mấy đôi người ở giao lưu chơi đùa, khá hơn chút nào không? Việt Thân còn không có quay đầu lại, cái chán lạnh lẽo xúc giác làm nàng ngừng ở tại chỗ. Kiều lão sư ân, hạ sốt, trở về lại nằm trong chốc lát, ta làm người cho ngươi đưa điểm ăn, hắn tầm mắt theo Việt Thân vừa mới nhìn về phía địa phương. Vừa mới đang xem cái gì? Một ít thú vị đồ vật. Việt Thân biết chính mình tình cảnh. Nàng hôn mê lâu như vậy, yêu cầu một ít đồ vật tới chứng minh chính mình giá trị. Nàng ánh mắt ý bảo, nhất bên trái kia bàn khách nhân, quan hệ thực vi diệu, nam nhân có một ít hứng thú. Hắn đứng ở Việt Thân bên người, tỉ như, kia nữ hài bạn trai vừa mới rời đi 2 phút, kia nữ hài liền đem cẳng chân đáp ở hắn bằng hữu trên người. Xem tình huống 2 người cũng không phải lần đầu tiên làm việc này, Việt Thân đem vừa mới thấy nói. Cho nam nhân, mà tốt nhất chơi một chút ở. Nữ hài bạn trai ánh mắt chưa từng có đặt ở nữ hài trên người. Thân thể hắn ngôn ngữ vẫn luôn hướng về bằng hữu. 2 người cũng ở nữ hài mí mắt phía dưới thân thể cọ sát tiếp xúc, nam nhân cong khóe miệng. Thực không tồi, kia nữ hài kêu cho phép tâm. Hứa gia thiên kim, nàng bạn trai là Cố gia. 2 nhà cố ý liên thân. Mặt khác cái kia là Lưu gia. Địa vị xa không đủ Hứa, Cố. 2 người nhàn rỗi không có việc gì dưỡng tiểu sủng vật. Nói tới đây, nam nhân đột nhiên chuyện vừa truyền, 3 tháng sau, Hứa, Cố sẽ khai một hồi tiệc đính hôn, bọn họ cổ phiếu ít nhất sẽ dâng lên 7%. Ngươi có biện pháp làm cho bọn họ cổ phiếu hạ ngã sao? Việt thân, ngoặc kép, thằng nàng còn chỉ là một cái 8 tuổi hài tử thăng thăng nàng thừa nhận cái này tuổi không nên có thống khổ. Thằng tiệc đính hôn giảo hoàng là đến nơi, cụ thể phương án. Việt thân nhìn nam nhân, ánh mắt hơi lượng, hứa, lưu liên hôn, như thế nào làm hứa ra từ bỏ cố ra lựa chọn lưu ra. Việt thân nghiêm túc nghĩ nghĩ, ít nhất có 30 loại phương pháp có thể làm hứa ra từ bỏ cố ra. Chính là Việt thân không thể toàn nói, liền tính là một cái 8 tuổi nữ hài ở hắc nhà xưởng kiếm ăn. Nàng không có học tập quá quản lý giai tầng, cũng không có học tập quá thị trường khống chế cùng quản lý. Lịch duyệt không đủ, lại thông minh cũng thông minh không đến chạy đi đâu. Việt thân là lần đầu tiên làm loại này nổi bật chung chọn chú lùn sự. Nàng có chút đau đầu. Hứa, lưu hai người có hai tử, bọn họ liên hôn cũng liền thất bại, chưa nói tới vừa lòng không? Nam nhân mặc trong chốc lát, vỗ vỗ Việt thân đầu. Cũng không tệ lắm, chỉ là còn có càng tốt biện pháp, cái gì? Lợi dụng lời đồn đãi, nam nhân nói đến nơi đây tạm dừng vài giây. Bọn họ này đó công ty vô luận chướng thượng làm cỡ nào sạch sẽ. Ngầm vẫn là có mấy cái lỗ thủng, này đó lỗ thủng một thọc đi ra ngoài không có người nguyện ý cùng bọn họ dính lên bất luận cái gì. Quan hệ, Việt thân cái hiểu cái không? Như vậy thì tốt rồi sao? Bùn Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, làm được nơi này là đủ rồi. Lưu gia đối cố gia tới nói không phải tốt nhất lựa chọn. Nhưng này tiểu cô nương thích liên hôn cũng gọi là bán nữ nhi sử tài chính liên lại lưu động. Đối với một ít công ty lớn cùng xí nghiệp tới nói. Hai nhà tài chính liên dung hợp, giảm bớt hiện giai đoạn tài chính quay vòng vấn đề, liên hôn là lựa chọn tốt nhất. Phương diện này một ít cong khúc cong nói nam nhân sợ Việt thân nghe không hiểu. Cũng không có cẩn thận giảng, ngươi còn có học đâu. Ngày mai 8 giờ bắt đầu buổi sáng là văn hóa khóa. Buổi chiều là nghệ thuật khóa. Buổi tối là thiên phú khóa. Đem tinh thần dưỡng hảo điểm. Lại sinh bệnh kéo tiến độ hoàn thành không được chương trình học. Ngươi biết hậu quả Việt thân. Ngoặc kép. Hảo, người này thật là nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Thượng một giây hai người còn đang thương lượng hố người. Này một giây hắn liền phải hố chính mình. Ngắn ngủi giao lưu, hai người vui sướng tan cuộc. Sáng sớm hôm sau, Việt thân đã bị tiểu vương đánh thức. Nàng nhìn thoáng qua thời gian. Rạng sáng 5 giờ, không phải nói đi học thời gian là 8 giờ sao? Nhìn ra Việt thân khó hiểu. Tiểu vương mặt vô biểu tình giải thích, đi học yêu cầu cộng sự, ngươi đi nhà kho chọn một cái qua lại yêu cầu thời gian. Muốn sớm một chút đi, ở ăn cơm trước trở về. Vì cái gì chúng ta ngày hôm qua không đi? Bởi vì ta đã quên, Việt thân. Ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Giải nam, ngươi tiểu khả ái đột nhiên xuất hiện. Thằng hướng vịt JPG Việt thân. Thằng này mẹ nó là cái gì nhân gian khó khăn JPG. Hết chương.